Lão sư, à, nam căn thô dài của hắn mỗi lần cắm vào đều có thể hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, dâm dịch bắn ra như nước hoa. Quý Hiểu vận chuyển động cơ thể, vòng eo dưới động tác thọc vào rút ra của hắn trên dưới phập phồng, cảm thụ cao trào khoái cảm vui sướng đầm đìa, đột nhiên chiếc xe phanh gấp, phát ra âm thanh bén nhọn cắt ngang qua bầu trời đêm, thân thể Quý Hiểu Vân theo quán tính hướng về phía trước, nam căn trong dâm huyệt dùng sức cắm vào. Tiến thẳng vào chỗ sâu nhất xưa nay chưa từng có, sự đau nhức mang theo khoái cảm khiến nàng nhịn không được kêu to, a, lão sư. Nàng cảm thấy bản thân mình nhất định là bị cắm hỏng rồi, Cố Mạc dừng xe, bàn tay bắt lấy eo nàng, khiến nàng xoay người lại ghé vào phía trước tay lái. Côn thịt trong dâm huyệt không hề rút ra, ở trong dâm huyệt nàng xoay tròn một vòng, nghiền nát dâm thịt bên trong dâm huyệt. Kích thích mãnh liệt như thế này, khiến nàng rên rỉ đến toàn thân đều run rẩy. Đôi tay của Cố Mạc bóp lấy eo nàng, dùng sức chuyển động vòng eo, nam căn thô dài sưng to tăng nhanh tốc độ, trong dâm huyệt nàng cắm vào rút ra, a, lão sự chậm một chút. Chịu không nổi, a, chậm một chút a, thân thể Quý Hiểu Vân bị hắn va chạm không ngừng hướng phía trước, bầu ngực đập vào tay lái nhưng lại nổi lên khoái cảm điện giật làm âm thanh rên rỉ của nàng càng lớn, a, Cố Mạc thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, tận đến khi hắn rít một tiếng giống như lôi đình. Một cỗ tinh dịch nóng bỏng từ côn thịt của hắn bắn ra, đem dâm huyệt còn đang không ngừng co rút của nàng tưới ướt, Cố Mạc dựa vào trên lưng nàng, không ngừng thở dốc bên tay, hai tay chống bên cạnh cũng không làm giảm đi trọng lượng cơ thể hắn, hắn dán chặt trên lưng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đập bùm bụp, nàng thế nhưng lại cảm thấy cảm giác như thế này thật tốt, nàng cảm thấy rất thỏa mãn, đây là lần đầu tiên Quý Hiểu Vân đến nhà của Cố Mạc. Không nghĩ đến lại là một căn biệt thự cao cấp, bên trong trang hoàng rất xa hoa. Hắn chỉ là một giáo viên, tại sao lại có nhiều tiền như vậy, trong phòng ngoại trừ nàng với Cố Mạc, không hề có người thứ ba, Quý Hiểu Vân ở trên xe bị hắn thao đến mệt lử, không có thời gian thưởng thức căn biệt thự của hắn, vội vàng tắm rửa một cái xong liền đi ngủ, Cố Mạc biết nàng mệt mỏi, tuy rằng cùng nàng ngủ trên một cái giường, nhưng không có đụng chạm nàng. Yên ổn nghỉ ngơi, ngày hôm sau là cuối tuần, Quý Hiểu Vân khó mà có được một giấc ngủ lười biếng, khi nàng tỉnh dậy đã là 10 giờ. Ngửi được bên ngoài có mùi thơm của đồ ăn, mới phát hiện bản thân đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Nàng rửa mặt đơn giản, chải đầu xong liền đi ra ngoài, thấy Cố Mạc đem đồ ăn đến, trên mặt lộ ra biểu cảm giật mình. Không nghĩ tới lão sư cư nhiên còn có thể xuống bếp làm bữa sáng, nhanh ăn đi, hôm nay tôi sẽ dạy kèm cho em. Nếu như em học không tốt, tôi sẽ tiếp tục trừng phạt em. Cố Mạc nhìn nàng, môi mỏng hơi câu lên một ý cười tà khí, thân thể Quý Hiểu Vân ngay tức khắc run lên, giữa hai chân bởi vì hắn nói khiêu khích mà bắt đầu trở lên ướt át, nàng cảm thấy thật xấu hổ, trên mặt bàn bày một đĩa nho mới lấy từ tủ lạnh ra, tầm mắt nóng rực của Cố Mạc đảo qua một lượt, nụ cười trên môi càng thêm tà ác. Dựa theo năng lực của nàng, nếu hắn muốn phạt nàng khẳng định là đang suy nghĩ xem nên dùng biện pháp nào để phạt nàng. Nhìn ý cười tà ác trên mặt hắn càng tươi, trái tim nhỏ bé của Quý Hiểu Vân run lên, không hiểu sao nàng cảm thấy có một dự cảm không tốt, thủ đoạn lão sư dùng để trừng phạt nàng ùn ùn không dứt, hắn lại muốn trừng phạt nàng như thế nào?